Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 80 gạch dưới 1 tương lai nữ vương. Tới tay, góc truyện audio.com. Chấm, lại là nàng. Lâm Y cũng không có quên cái này có chí lớn hướng nữ nhân. Phong tình, đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Dưới trướng binh chủng hoàng kim chiến sư. Ở tân thủ trong lúc. Nàng đã bình ổn giá cả thức ăn giành được chiếm được khắp thế giới ủng hộ. Phía sau lại trải qua một series cử động, trợ giúp nàng một lần lại một lần tăng vọt nổi tiếng. Ở thành bảo thế lực ở giữa, Phong Tình nổi tiếng gần với Lâm Y, bị vô số thành bảo chi chủ tôn sùng vì nữ thần. Căn cứ vào này, Lâm Y tin tưởng người nữ nhân này tuyệt không phải người bình thường. Nàng có rất lớn chí hướng, thậm chí có thể nói là dã tâm. Đương nhiên, đây hoàn toàn có thể lý giải. Dù sao đây là một cái lâu đài tranh phách, vạn tộc tranh bá tàn khốc thế giới. Đủ để đề cao các loại các dạng người. Lâm Y thậm chí tin tưởng, ở chính giữa hậu kỳ, nữ vương, nữ đế, như vậy xưng hô, đem sẽ xuất hiện tại rất nhiều nữ nhân trên đầu. Các nàng cũng đem thành lập thuộc về mình vương triều. Không thể so với nam nhân kém bao nhiêu. Mà Phong Tình, chính là nữ tính thành bảo chi chủ bên trong người nổi bật. Thậm chí còn ở mới vừa kết thúc thú triều trong hoạt động. Phong Tình còn lực áp vô số thành bảo chi chủ. Xông vào chiến lực bảng điểm top 10. Thể hiện ra khỏi nữ nhân cường thế cùng với nàng đối với tương lai dã vọng. Cứ như vậy nghĩ thêm ta bạn thân. Theo ta tiếp xúc, Lâm Y nhìn lấy Phong Tình gửi tới bạn thân xin tin tức. Cùng mặt khác mấy cái thành bảo chi chủ bất đồng. Phong Tình trong tay binh chủng số lượng bản vẽ không phải muốn bán cho hắn. Mà là muốn biếu tặng cho hắn. Hiển nhiên là muốn với hắn kết giao. Làm quan hệ tốt, thật đúng là đủ cố chấp. Lâm Y hơi trầm mặc. Trong khoảng thời gian này. Hắn mỗi ngày đều biết cự tuyệt một nhóm lớn muốn thêm hắn bạn tốt thành bảo chi chủ. Quảng cáo, hắn chợt có quan tâm, bị hắn cự tuyệt thành bảo chi chủ ở giữa. Dường như mỗi lần đều có Phong Tình bạn thân xin. Hắn thấy, đây là phi thường cố chấp, dường như còn có một loại không phải đạt đến mục đích. Thề không bỏ qua ý nhị ở bên trong. Cuối cùng, suy nghĩ khoảng khắc. Lâm Y không tiếp tục cự tuyệt, Tuyển Trạch đồng ý, hắn từ tâm, khó có thể cự tuyệt đến từ binh chủng số lượng bản vẽ dụ hoặc. Ở binh chủng số lượng bản vẽ dụ hoặc dưới, đừng nói là Phong Tình, cho dù là người điên, hắn cũng sẽ tiếp thu bản thân xin, tối đa sau này xóa chính là, đem bản vẽ bắt vào tay mới là điều quan trọng nhất. Calami Đại Thảo Nguyên. Hoàng Kim Chi Đô, thú triều chi chiến sớm đã kết thúc. Phong Tình đang mang theo nàng dưới trướng Hoàng Kim chiến sư binh đoàn quét tước chiến trường. Một lần này thú triều chi chiến, nàng cũng tổn thất 7-8 con Hoàng Kim chiến sư. Nguyên bản tuôn ra tới binh chủng số lượng bản vẽ. Hoàn toàn có thể bù đắp nàng binh chủng thương vong. Bất quá nàng vẫn là Tuyển Trạch dùng bản vẽ. Đem đổi lấy cùng Lâm Y kéo vào quan hệ cơ hội. Một nguyên nhân khác, nàng nghĩ chứng thực chính mình. Chỉ cần là nàng Phong Tình nghĩ chuyện cần làm, liền nhất định sẽ thành công. Cho dù là trả giá không ít đại giới, thu hoạch rất không sai. Phong Tình cực mỹ gò má bên trên lộ ra nụ cười. Trên mặt của nàng còn có vết máu. Trên người cao dài áo giáp cũng bị dã ngoại quái vật tiên huyết nhuộm đỏ. Cái này cho nàng tăng thêm vài phần khác thường mỹ cảm. Có tin tức mới. Chẳng lẽ là người trong liên minh đang tìm ta? Chấm, Phong Tình mở ra bản thân một cột. Mỹ lệ trên gương mặt biểu tình nhất thời sửng sốt. Cùng lúc đó, nàng đồng tử hơi co lại. Lại từng bước phóng đại. Xuyên thấu qua lộ ra một tia ngạc nhiên thần thái. Quả nhiên. Cho dù là công nhận là tối cường thành bảo chi chủ Lâm Y, cũng không đỡ được binh chủng số lượng bản vẽ dụ hoặc. Phong Tình mịn nhãn khóe môi kích động một luồng kinh diễm độ cung. Bản thân cộng thêm sau đó, Nàng không do dự, lúc này cho Lâm Y phát đi tin tức. Thật không dễ dàng, ta đại thành chủ, rốt cuộc cộng thêm bạn tốt của ngươi. Ngươi biết ta thân thỉnh bao nhiêu lần? Lâm Y, xin lỗi. Thêm ta bạn thân quá nhiều người. Thống nhất cự tuyệt, có thể lý giải. Phong Tình tán thành lý do này. Mỗi ngày xin thêm nàng bạn tốt người cũng có rất nhiều. Nhưng ngoại trừ sở hữu đỉnh cấp binh chủng thành bảo chi chủ bên ngoài, những thứ khác cũng đều bị nàng thống nhất cự tuyệt. So sánh với nàng mà nói, Lâm Y rất ít tại thế giới nói chuyện phiếm kênh bên trong công khai lộ diện. Cũng không có tổ kiến quá cái gì liên minh thế lực. Càng không có đi giữ gìn cái gọi là mạng giao thiệp quan hệ. Tự nhiên mà vậy, nghĩ cộng thêm Lâm Y bản thân. Rất khó, cho tới bây giờ, dường như cũng chỉ có một gọi Lâm Y đại tiểu tùy tùng. Bị coi là theo Lâm Y quan hệ gần nhất người. Nhưng tương tự, không ai thêm đã đến. Quảng cáo, tiểu tùy tùng, bản thân, Lâm Y cùng tiểu tùy tùng. Tựa hồ là độc lập ở thành bảo thế lực bên ngoài vòng. Đặc lập độc hành, Lâm Y, nói chính sự, trong tay ngươi binh chủng số lượng bản vẽ là như thế nào bán pháp. Phong Tình hồi phục, nói xong là tặng đưa cho ngươi. Lâm Y, đồ miễn phí từ trước đến nay là đắt tiền nhất. Nói cái giá đi, Phong Tình mày liễu vi thiêu. Suy tư sau một lát hồi phục, Lâm Y, ta chân thành mời ngươi gia nhập vào chúng ta chúng thần liên minh. Cho tới bây giờ, ta chúng thần liên minh đã sở hữu xấp xỉ 400 vị đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Tương lai, nhất định sẽ trở thành bảo thế lực trung tối cường đại liên minh. Nàng ăn ngay nói thật, chúng thần liên minh thiết lập ước nguyện ban đầu là vì đối kháng ngươi thiên sứ quân đoàn. Thế nhưng ta hy vọng chúng ta có thể trở thành minh hữu, cùng nhau quét ngang vô tận đại lục bản thổ thế lực. Chấm, ngươi vào minh sau đó, liên minh sẽ xem xét cho ngươi một cái nghị viên danh ngạch. Nghị viên là trong liên minh thượng tầng người quản lý. Chỉ cần gia nhập chúng ta chúng thần liên minh, ở không lâu sau tương lai, ngươi liền đem nắm giữ một cái không gì sánh được cường đại bối cảnh thế lực. Càng có thể xúc tiến ngươi thiên sứ thành bảo cấp tốc phát triển. Thiên sứ thành bảo Lâm Y nhìn lấy đến từ Phong Tình hồi phục tin tức. Cách chương.